Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 237, hỏa độc bị khắc hậu quả. Góc truyện audio.com. Hắc lão, một lát sau Linh Táng sẽ đem hắn đặc hữu cọc thu cắm vào tống đào trong cơ thể. Đến lúc đó tống đào linh lực sẽ xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Do đó không cách nào khống chế cùng sử dụng. Ngươi lợi dụng trong khoảng thời gian này, giết chết tống đào. Lâm Xuyên một bên lợi dụng Tensei gần điên cuồng rút ra liệt dương kiếm chakra. Một bên dùng chiếc nhẫn hướng Hắc Huyền truyền âm nói. Hắc Huyền sắc mặt hơi đổi, đục ngầu con ngươi nhìn về phía cách đó không xa tống đào. Người sau tuy nhiên cực độ khiếp sợ tại Lâm Xuyên có thể rút ra hỏa độc. Nhưng lúc này dĩ nhiên phục hồi tinh thần lại, thẳng hướng cách đó không xa tổ chức Akatsuki thủ lĩnh Pain. Thủ lĩnh của các ngươi, gặp nguy hiểm, Hắc Huyền miễn cưỡng đứng người lên, muốn xông tới trợ giúp Pain, bởi vì thực lực sai biệt nhiều lắm. Mặc dù Pain có cường đại phòng ngự cùng thủ đoạn công kích, nhưng tống đào thế nhưng mà kim đan hậu kỳ cường giả. Liền hắn cái này đã từng là nguyên anh kỳ đều có thể áp chế. Muốn giết Pain quả thực tựu là từng phút đồng hồ sự tình. Đây cũng là hắn trước vì cái gì liều chết cuốn lấy tống đào nguyên nhân. Một khi bỏ mặc hắn tùy ý làm, tổ chức Akatsuki căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Tạm thời không có chuyện làm, Lâm Xuyên màu xanh da trời con ngươi có chút híp một chút. Nhanh hơn rút ra Hắc Huyền trong nguyên anh chakra tốc độ. Nghe được Lâm Xuyên nói, Hắc Huyền sắc mặt biến đổi, thầm nghĩ bên chẳng lẽ còn có thủ đoạn gì không dùng. Có thể đó là kim đan hậu kỳ tu sĩ A-Hát, mặc dù có thủ đoạn gì, cũng gần như không có khả năng bị một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ dung chuyển. Xa xa, tống đào quát lên một tiếng lớn, mang theo bọc lấy rộng lượng linh lực bàn tay bay thẳng đến bên chộp tới. Hắn hiện tại thầm nghĩ bắt bên sau mau chóng rời đi tại đây đi viện binh. Chỉ cần bọn hắn tống ra nguyên anh kỳ trưởng lão tống ứng tinh đi đến. Như vậy Hắc Huyền loại này hư nhược trạng thái, căn bản không có lật bàn khả năng. Quan trọng nhất là, hắn hiện tại đã không còn lòng dạ quan tâm cái gì tống chết viễn bị giết chuyện này. So với việc Akatsuki chi thanh long có thể rút ra hỏa độc điểm này. Tống chết viễn chết căn bản không đáng giá nhắc tới. Tống đào với tư cách trong gia tộc kim đan kỳ liền tấn chức trưởng lão người. Địa vị rất cao, hắn quá rõ ràng tống gia căn cơ là cái gì. Không phải thế lực khổng lồ. Không phải người thừa kế, không phải có được cao thâm tu vi lão tổ, mà là liệt dương kiếm, là liệt diễm kiếm ẩn chứa hỏa độc. Đây là bọn hắn tống ra từng bước một đi đến hôm nay lớn nhất căn cơ. Bọn hắn tống ra tu sĩ có thể tại đồng bậc bên trong bảo trì ưu thế thật lớn. Thậm chí áp chế cao một cái tiểu giai vị tu sĩ. Hoàn toàn cũng là bởi vì hỏa độc, bởi vì đối thủ e ngại tống ra hỏa độc. Cho dù là liệt dương thạch trong cái kia không nhiều lắm hỏa độc, cũng khiến cho rất nhiều người nghe tin đã sợ mất mật, không dám nhiễm mảy may. Mười thành thực lực có thể phát huy ra 7-8 phần đã là rất tốt. Có ít người nghe nói tống gia danh hào, thậm chí đều trực tiếp không đánh mà chạy. Đây hết thảy đều là bởi vì hỏa độc, đã từng là hỏa độc không có thuốc nào cứu được, dính vào một chút cũng sẽ ảnh hưởng người tu vi. Nhiều hơn nữa một điểm sẽ làm cho tu vi rút lui. Lúc tu vi không cách nào nữa áp chế hỏa độc thời điểm. Cũng liền tương đương với tuyên án người này tử hình. Năm đó sáng lập tống gia lão tổ, chính là nắm lấy liệt dương kiếm cường đại. Cứ thế mà theo tất cả thế lực lớn trong tay cướp được rất nhiều địa bàn. Mà rất nhiều gia tộc thế lực cũng bởi vì e ngại hỏa độc uy lực. Cuối cùng chấp nhận tống gia tồn tại. Lúc này mới đã có trước mắt bát đại gia tộc tống gia. Thế nhưng mà, hiện tại loại trạng thái này bị đánh vỡ. Một cái có thể rút ra hỏa độc người xuất hiện, Akatsuki chi thanh long xuất hiện đối với tống gia lực xung kích. Cơ hồ có thể đem cái này tồn tại vô số năm thế lực lớn đánh rớt vực sâu. Mãi mãi thoát thân không được. Hiện tại gần kề trúc cơ trung kỳ thanh long liền có thể vì Hắc Huyền dạng này nguyên anh kỳ rút ra hỏa độc. vậy sau này chờ hắn cường đại lên đây. Tống gia những năm này cửu nhân thế nhưng mà rất nhiều nữa. Nếu như Thanh Long muốn đối phó Tống gia, không nên quá đơn giản. Chỉ cần hắn đem những này năm bị Tống gia hỏa độc xâm thể người trị liệu tốt. Những người này tuyệt đối sẽ không buông tha Tống gia. Đến lúc đó phô thiên cái địa cường giả tập kích Tống gia. Mà Tống gia hỏa độc lại mất đi uy hiếp năng lực. Hậu quả có thể nghĩ. Tống Đào trong đầu ý niệm chỉ là nháy mắt hiện lên mà thôi. Cũng đã nghĩ đến đáng sợ như vậy hậu quả. Hắn đều không nên lại đi cẩn thận muốn những cái kia bị hắn không để ý đồ vật. Hắn lúc này, đã sớm đem Akatsuki chi Thanh Long thậm chí là toàn bộ tổ chức Akatsuki liệt vào Tống gia số một cừu địch. So bất kỳ người nào khác đều đáng sợ cừu địch, Thanh Long bị Hắc Huyền bảo hộ. Đã khôi phục tu vi nhất định Hắc Huyền ta không cách nào chiến thắng. Chỉ có thể trước bắt cái này tổ chức Akatsuki thủ lĩnh. Lại đi tìm Hắc Thạch Lâm Tông ứng tinh trưởng lão. Chỉ cần hắn đến, như vậy hết thảy cũng không phải vấn đề. Tống Đào thầm nghĩ trong lòng, khóe miệng toát ra một vòng tàn nhẫn. Tổ chức Akatsuki người, phải chết. Lúc này, Tống Đào đã cách bên rất gần. Tay phải mắt thấy là phải bắt được bên trên cổ họng. Sau một khắc, một kinh hỉ mà có mang theo mãnh liệt cảm giác quen thuộc thanh âm đột nhiên từ trên người bên truyền ra. Đồng thời bên tay phải vung lên, mang trên đầu mũ rộng vành trực tiếp hái xuống. Tống Đào bá bá, là ta à, ta là Chiết Viễn. Bên thiên đạo mũ rộng vành phía dưới, một trương thiếu niên anh tuấn khuôn mặt lộ ra đi ra. Lông mi cong mang cười. Chỉ có điều trên mặt lại là cắm rất nhiều màu đen cây gậy. Đồng thời, con mắt cũng không phải trong suốt màu đen, mà là có được 6 vòng màu tím gợn sóng. Chiết Viễn, ngươi không phải đã, Tống Đào trên mặt trở nên hoảng hốt, hoàn toàn không ngờ rằng xuất hiện tại chính mình trước mắt sẽ là Tống Chiết Viễn. Tộc nhân của mình, cái kia khuôn mặt quen thuộc cùng thân thiết thanh âm, có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Chụp vào bên tay phải lập tức rủ xuống, trên thân cuồng bạo bắt đầu khởi động linh lực cũng là có chút tản ra. Nguyên bản ánh mắt sắc bén chúng cái này khắc nhiều hơn một vòng nghi hoặc cùng mê mang. Nhưng mà sau một khắc, Tống Đào sắc mặt lập tức biến đổi, ý thức được không đúng đích hắn, lập tức đưa tay hướng phía Tống Chiết Viễn vỗ tới, nhưng không có dùng toàn lực, cũng không có muốn giết chết người trước mắt ý tứ. Thầm nghĩ tạm thời rời xa, nhưng mà, tuy nhiên phản ứng của hắn đã rất nhanh, nhưng sớm có dự mưu bên nhanh hơn hắn. Phốc phốc, phốc phốc, hai âm thanh vang lên, bên trong hai tay đột nhiên duỗi ra cọc thu bị trực tiếp cắm vào Tống Đào phần eo. Bành, Tống Đào tay phải rơi xuống, bên bị thứ nhất trưởng đánh bay ra ngoài, nhưng mà hai cái cọc thu lại trực tiếp đứt gãy, lưu tại Tống Đào trong cơ thể. Ông. Tống Đào thân thể chấn động, trước mắt nháy mắt lâm vào trong bóng tối. Một đôi cực lớn con mắt đột nhiên mở ra. 6 vòng màu tím gợn sóng quỷ dị con ngươi lạnh lùng chằm chằm vào Tống Đào. Cùng Tống Chiết Viễn trong mắt không có sai biệt. Cái này, đây là, Tống Đào toàn thân tại thời khắc này phảng phất lâm vào ngưng trệ bên trong. Linh lực lưu chuyển bị đột nhiên xuất hiện một cỗ năng lượng quấy dày. Đồng thời, một chủng loại giống như chúng hỏa độc cảm giác suy yếu đột nhiên đánh úp lại. Khiến cho Tống Đào thân thể một hồi đong đưa. Xa xa, Lâm Xuyên khóe miệng toát ra một vòng vui vẻ. Tiên thuật chakra liên tục không ngừng theo trong cơ thể hắn chảy ra. Rót vào Tống Đào trong thân thể, mà bên cạnh hắn Hắc Huyền, đã tại cọc thu tiến vào Tống Đào trong cơ thể nháy mắt. Đạp không mà ra, cách chương.